Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 967, chương 967, đã lâu vũ đội trưởng. 1/2, cầu nguyệt phiếu, vũ đội trưởng. Phương Nguyệt trừng to mắt, người trước mắt, vô luận từ bề ngoài vẫn là hình thể đến xem, đều là mình đã từng thấy thất hoàng tử. Nhưng là Ngưu Tọa lại nói hắn là vũ đội trưởng. Phương Nguyệt hồi tưởng lại trước đó thất hoàng tử thức tỉnh lúc gọi hắn dạ đội trưởng. Còn có đạo kia kim phượng minh âm. Chẳng lẽ, hắn thật là vũ đội trưởng? Nguyên lai vũ đội trưởng đã sớm khi đó, liền biến thành thi thể về tới bên cạnh ta. Chỉ là ta căn bản không nhận ra được. Phương Nguyệt triệt để mờ mịt. Mà vũ đội trưởng lúc này cũng kinh ngạc mà cúi đầu nhìn xem thân thể của mình. Kia vốn cổ phần mang chi lực, cũng không tiếp tục giống như trước như vậy khó mà kích phát. Mà là ý niệm bố trí, liền có thể lập tức bộc phát. Mà lại chỉ cần cỗ lực lượng kia, thân thể tầng ngoài liền sẽ hiện ra hư ảo kim sắc đường vân. Nếu như lực lượng tăng lớn, sẽ còn hiển hiện phượng gáy thanh âm. Cỗ lực lượng này đến cùng là vũ đội trưởng nắm chặt nắm đấm, trong lòng hưng phấn, quá tốt rồi, có cỗ lực lượng này, liền có thực lực cứu trở về An Đông Nhi, liền có thực lực diệt trừ Phượng Hoàng tổ chức, mà đầu tiên muốn trừ hết chính là Châu Tòa. Vũ đội trưởng lộ ra cười lạnh, đôi mắt bên trong sát ý dần dần dày, nhưng chờ hắn thân hình lóe lên, đi vào Ngưu Tọa trước mặt, mang theo kim mang một quyền trực tiếp đập xuống thời điểm. Cộc, một cái đại thủ, ngăn tại nắm đấm của hắn trước. Nhưng là lực đạo, cũng đã thu không trở lại. Kim mang chi quyền, kéo lấy bàn tay, thẳng tiến không lùi bỗng nhiên hướng Ngưu Tọa đầu tiếp tục đập xuống. Dùng bàn tay ngăn trở vũ đội trưởng nắm đấm Phương Nguyệt. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, lập tức biến sắc, kia lực lượng cuồng bạo. Đúng là ngay cả hắn đều có chút ngăn không được. Giờ phút này lại lực bộc phát lượng đã không còn kịp rồi. Phương Nguyệt lập tức chân phải khẽ động, đem trên mặt đất Ngưu Tọa hướng bên cạnh đá bay ra ngoài. Này lại Ngưu Tọa, căn bản không có chiến lực. Không biết hắn đến cùng là kinh lịch cái gì. Hiện tại trạng thái so với lúc trước Thanh Ti huyện thời điểm còn không bằng đâu. Ngưu Tọa bị đá bay ra ngoài, tại chỗ lăn vài vòng mới ngừng lại được, lại khạc một búng máu, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước vũ đội trưởng, cái này mới dừng động tác lại, nhưng là tại minh bạch xảy ra chuyện gì về sau, đôi mắt bên trong kim mang, lại dần dần sáng lên, nhìn chằm chằm Phương Nguyệt, dạ đội trưởng, người bị Ngưu Tọa khống chế sao? Không cần lo lắng, ta cái này đem Ngưu Tọa giết. Vì ngươi giải trừ khống chế. Nói, vũ đội trưởng trên người kim mang lập tức sáng rõ. Phương Nguyệt vội vàng nói. Chờ một chút, vũ đội trưởng. Sự tình bây giờ trở nên có chút phức tạp. Ngưu Tọa tạm thời còn không thể chết. Dạ đội trưởng, đừng bị mê hoặc. Đây chính là Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa đứng đầu Ngưu Tọa. Cướp đi An Đông Nhi. Giết chúng ta Mặc Thôn tất cả người sống sót Ngưu Tọa. Ban đầu ở Thanh Ti huyện bên ngoài cái rừng trúc kia. Bên người Mặc Thôn thôn dân từng cái ngã xuống. Từng cái chết tại trước mặt hình tượng. Vũ đội trưởng hiện tại còn rõ mồn một trước mắt. Hắn hận Ngưu Tọa giết người không chớp mắt. Hắn giận ngay lúc đó mình bất lực. Hiện tại, cừu địch đang ở trước mắt. Hiện tại, mình liền có năng lực lấy hắn tính mệnh. Như vậy, vì sao không động thủ? Vì sao? Chói mắt kim mang bỗng nhiên tăng vọt, thanh âm rung động bàn đứt quãng phượng gáy thanh âm ở bên tai nổ vang. Tại giống như hành khúc phượng gáy thanh âm bên trong, vũ đội trưởng trong tay lực lượng tăng vọt, thân hình một cái chớp mắt, trực tiếp dịch ra Phương Nguyệt, một quyền đánh tới hướng trên đất Ngưu Tọa, mà ở nắm đấm tức mới vừa vặn dơ lên cao cao thời điểm. Trên cổ tay lại đột nhiên nhận được lực cản, phải biết. Hắn hiện tại thế nhưng là phượng gáy gia trì trạng thái A. Quay đầu nhìn lại, hắn lập tức sửng sốt. Chỉ thấy tay phải của hắn cổ tay phải bên trên. Lít nhà lít nhít quấn lên mảng lớn đen nhánh dây lụa. Mà đen nhánh dây lụa đầu nguồn. thình lình liền là toàn thân bị hắc khí quấn quanh Phương Nguyệt. Con ngươi co rụt lại. Vũ đội trưởng lúc ấy con mắt liền đỏ lên. Sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm xuống. Ngưu tọa, lại đem ngươi cũng cải tạo thành bộ dáng này. Cái này trời đánh xúc sinh. Ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Vốn chỉ là run rẩy, đứt quãng phượng gáy thanh âm. Giống như là bỗng nhiên cảm nhận được vũ đội trưởng cảm xúc. Phượng gáy thanh âm bỗng nhiên bộc phát. Phương Nguyệt biến sắc, vừa mới còn có thể quấn quanh khóa lại vũ đội trưởng thủ đoạn màu đen tơ lụa. Lập tức từng chiếc đứt gãy. Vũ đội trưởng lực lượng còn tại mạnh lên. Mắt thấy Ngưu tọa muốn chết tại vũ đội trưởng trong tay. Phương Nguyệt lúc này hô lớn. Chờ một chút. Hiện tại chỉ có Ngưu tọa có thể cứu Du Ti Ti. Có thể cứu An Đông Nhi. Người giết Ngưu tọa. Bọn họ liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Mang theo kim mang nắm đấm. Tán đi kim mang. Đình chỉ trước mặt Ngưu tọa. Vũ đội trưởng mặt âm trầm. Duy trì lấy tùy thời có thể phát lực một quyền đấm chết Ngưu tọa động tác. Hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Du đội trưởng không phải chết sao? Dạ đội trưởng chẳng lẽ bị Ngưu tọa xoán cải ký ức? Còn có An Đông Nhi, theo một ý nghĩa nào đó, Mạc Thôn hiện tại chân chính người còn sống, đã chỉ còn lại An Đông Nhi cùng hắn, dù là chỉ có nhỏ bé hy vọng, hắn cũng hy vọng có thể cứu trở về An Đông Nhi. Nắm chặt nắm đấm, vũ đội trưởng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt, ta cần một lời giải thích. Phương Nguyệt lúc này tới cùng hắn giải thích bắt đầu. Vũ đội trưởng ký ức, kỳ thật còn dừng lại tại Thanh Ti huyện bị Ngưu tọa bắt đi lúc thời điểm. Mà kia về sau, phát sinh quá nhiều chuyện. Dù là Phương Nguyệt tận lực nói rõ đơn giản, cũng không phải nhất thời bán hội có thể nói rõ. Tại xác định vũ đội trưởng không phải đột nhiên bộc phát về sau. Ngưu tọa vỗ vỗ cho bụi, từ dưới đất đứng lên, đối mặt hai người băng lãnh ánh mắt. Hắn chỉ là cười lạnh nói, đừng nhìn ta như vậy, chỉ cần các ngươi giúp ta diệt trừ Phượng Vương Hoàng hậu. Ta cái mạng này, các ngươi tùy thời có thể lấy đi. Về phần hiện tại, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Còn có rất nhiều chuyện chờ chúng ta đi làm đâu. Nói, Ngưu tọa ăn vào mấy khỏa đan dược, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, chậm rãi đi hướng bên ngoài, cũng không có đi hai bước, liền lảo đảo dưới, kém chút té ngã. Hiển nhiên, vừa rồi vũ đội trưởng công kích, là thực sự đánh vào trên người hắn, để hắn người bị thương nặng, nằm trong loại trạng thái này, coi như Ngưu tọa có quỷ kế gì. Chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực. Vũ đội trưởng hồ nghi cảm xúc mới thoáng giảm xuống một chút. Ngưu tọa lại đột nhiên dừng bước quay đầu, nhìn về phía vũ đội trưởng. Đúng rồi, vũ đội trưởng, hiện tại lên, tên của ngươi gọi là Thanh Thất Minh, chính là đương kim Thanh Quốc thất hoàng tử. Thất hoàng tử, ta, vũ đội trưởng tại chỗ bối rối. Ta lúc nào biến thành Thanh Quốc hoàng tử rồi? Bất quá nuôi ta dục ra ra của ta. Đúng là đã nói lúc trước hắn là tại Mạc Thôn bờ sông nhặt được ta. Hẳn là, ta còn thực sự là Thanh Quốc thất hoàng tử. Chờ chút, không đúng. Vũ đội trưởng lúc này mới chú ý tới. Mình hình thể, giống như có biến hóa rất nhỏ. Vội vàng dùng tay sờ sờ mặt. Lúc này mới phát hiện. Mặt của hắn, vậy mà biến thành một người xa lạ dáng vẻ. Ngưu tọa. Chả ta lúc đầu hình dạng đến. Vũ đội trưởng lúc này liền muốn lại xông đi lên. Phương Nguyệt sợ vũ đội trưởng tùy tiện thổi khẩu khí muốn đem kia có vẻ bệnh bộ dáng Ngưu tọa đè. Chết rồi. Liền tranh thủ hắn ngăn lại. Một bên khuyên can. Một bên cho vũ đội trưởng nói rõ hiện tại kinh thành tình huống. Chờ nói An Đông Nhi bây giờ trạng thái. Cùng cần Ngưu tọa đến thu hoạch Phượng Hoàng tổ chức tình báo tới cứu người lúc. Hắn mới tỉnh táo lại. Như vậy, vì cái gì không phải cầm xuống Ngưu tọa? Đối với hắn nghiêm hình tra tấn, ép hỏi Phượng Hoàng tổ chức tình báo đâu? Ngoặc kép chấm chấm, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.